Dâm ma, chương 146, Quách Phù 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần liền thuấn di đến phòng Quách Phù rồi chui vào chăn nàng trùm lại, không lâu lắm tiếng mở cửa mở ra thì một thần hình thon thả đang vui vẻ ngâm nga của Quách Phù đi vào. Quách Phù đi vào cởi ra y phục ngoài chỉ còn cái yếm và tiết khố, nàng liền đi đến trên giường ngồi xuống. Còn chưa đợi nàng nằm xuống, Dương Thần đưa tay kéo nàng một cái. À hát hát hát ư, Quách Phù giật mình định hét to lên thì bờ môi bị Dương Thần hôn lấy, đầu lưỡi nhân cơ hội mà quấn lấy lưỡi nàng mà hôn và quấn quýt với nhau. Ô ô ô, Quách Phù mở mắt nhìn thấy là Dương Thần cũng bớt phản kháng mà chủ động đáp trả, hai người hôn say đắm một hồi đến Quách Phù không thở nổi thì nới tách ra. Ngươi sao vào đây nha? Quách Phù lấy lại tinh thần hỏi. Khà khà, không phải ngươi muốn ta chịu trách nhiệm đâu. Dương Thần cười nói, sao ngươi cười bỉ ổi như vậy? Quách Phù nghe giọng cười của hắn đâu giống với sáng nay cao tăng nha. Bặc, cái này là giọng cười truyền cảm, ngươi hiểu không? Khà khà. Dương Thần đứng hình một tí rồi trả lời. Được rồi, vậy ngươi đến đây làm gì còn không từ trên người ta xuống tới? Quách Phù bị hắn đè lên mà nói. Đương nhiên làm người rồi. Dương Thần nói một tiếng lại hôn lên môi nàng, hai tay kéo ra cái yếm bị một bầu vú trắng nõn với trên đỉnh hai quả núm vú đỏ chót nhỏ như đậu nành hiện ra, hai tay hắn liền bắt lấy mà xoa nắn nhào nặn hai bầu vú không lớn mà rất vừa tay của Quách Phù. Ư ư ư ư a a a ư ư, theo bị trêu chọc bầu vú Quách Phù cổ họng theo thoải mái mà rên rỉ lấy. Dương Thần nghe mà miệng buôn tha cho môi nàng từ từ hôn xuống cằm cổ rồi mới liếm láp xung quanh bầu vú vài vòng rồi há to miệng ngậm đi vào núm vú nhỏ mà liếm mút. Ư, à, thoải mái ư, Quách Phù bị trêu chọc động tình mà rên rỉ cả người ưỡn lên để cho hai vú nâng càng cao. Dương Thần nghe cũng hưng phấn lột ra nàng tiết khố thì hai mép thịt hồng hào âm đạo và một ít lông đen mới nhú mọc ở trên mu. Dương Thần bỏ qua núm vú mà hôn từ từ xuống bụng rồi há to miệng ngậm trọn lấy cái âm đạo. À hát hát hát, sướng chết ta, chấm chấm, à, âm đạo bị một ngậm thì cơn khoái cảm kéo tới làm nàng hét to một tiếng. Dương Thần thì miệng ngậm rồi mút mạnh lấy âm đạo, đầu lưỡi linh hoạt mà liếm láp lấy khe nước trêu chọc lấy hột le. Ư, không được, à, ta sắp ra, à, Quách Phù âm đạo bị Dương Thần mút liếm lần đầu trải qua mà hét ra rên lấy không ngừng, thì một cái đầu lưỡi mềm mại ướt át linh hoạt tách ra hai mép thịt chui bên trong âm đạo mà khoái lấy không ngừng. À, ta ra, à, Quách Phù như thế chịu không được mà quát to một tiếng cao trào. Dương Thần liền bò lên lại Quách Phù thân thể tách ra nàng hai chân, côn thịt đỉnh lấy hai mép âm đạo hông nhẹ thút quy đầu nhẹ nhàng tách ra hai mép âm đạo đâm đi vào thì chạm lấy màng mỏng, hông hắn lại phát lực. Phốc, một tiếng qua đầu phá tan màng mỏng một đường cắm sâu vào đến hoa tâm. À hát hát hát, đau đau quá, ô ô ô ô, Quách Phù màng trinh bị phá đau đớn đến khóc lên. Dương Thần thấy vậy thì bất động cúi đầu hôn lấy môi nàng, hai tay đưa lên xoa bóp lấy hai vú mà nhào nặng, còn khều khều lấy hai núm bú lâu lâu xe xe và kẹp lấy để kích thích nàng. Ư ư ư ư, từ từ Quách Phù âm đạo hết đau mà truyền đến hơi ngứa, không tự chủ hầy mông để côn thịt ma sát thì âm đạo bên trong ma sát côn thịt làm cho nàng thoải mái mà rên rỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần biết nàng đã không đau nên cũng không có kiềm chế nữa mà hông bắt đầu nhịp, côn thịt cũng đâm thọc ra vào nàng âm đạo. À, phu quân ư, tà sướng, à, quá ư, theo côn thịt không ngừng đâm thọc ma sát lấy nàng âm đạo, Quách Phù không ngừng hé môi son ra sức rên gì cùng hẩy lên mông của mình để phối hợp lấy. Như thế trong phòng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ và tiếng thở dọc của cả hai, trôi qua gần 3 giờ thì theo một tiếng gầm của Dương Thần thì yên tĩnh lại, cả hai cũng trần truồng ôm nhau ngủ. Cách chương.